Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lợi tiếp tục nói. Tớ đề nghị, chúng ta thừa dịp nhanh chóng đi đến cửa ra số 1 phía Bắc. Xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Rời khỏi rừng rậm mô phỏng. Nên điều trị thì điều trị. Nên tắm thì tắm. Sau khi sảng khoái tinh thần thì tìm một nơi thật tốt để gặp mặt. Lời này lập tức nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Ngoại trừ Hạ Mạt, Trương Lợi cùng Randall, ba người còn lại đều lấy cơ giáp ra. Lan cõng Hạ Mạt, Trần Khiết cõng Trương Lợi cùng Randall. Ba chiếc cơ giáp đều đồng loạt chạy tới lối ra số 1 phía Bắc. Lối ra số 1 phía Bắc, bốn tên alpha cảnh vệ tận trung gương vị công tác, thẳng tắp nhìn về phía cửa ra vào. Một chiếc phi thuyền cứu hộ chậm rãi đi tới. Đứng ở chỗ cách lối ra khoảng 10 mét, cửa khoang mở ra, hai người huấn luyện viên cùng 6 nhân viên y tế chạy ra. Chia thành hai nhóm đứng ở hai bên, cảnh vệ hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì vậy? Trong rừng rậm mô phỏng có học sinh gặp chuyện không may. Mới ngày thứ 7 mà đã xảy ra chuyện. Tố chất của nhóm học sinh này cũng chẳng có gì đặc biệt. Còn không có nói thầm xong. Cánh cửa kim loại to lớn đã tự động tách ra hai bên. Bốn tên cảnh vệ đứng nghiêm, ánh mắt lại trợn trừng lên. Nghĩ xem rốt cuộc là học sinh nào yếu như vậy. Ngay cả huấn luyện tân sinh cũng không làm được. Ai biết đầu lĩnh đi ra ngoài lại là đại vương tử của Lạp Hỗ Tinh Cầu Randall Điện Hạ. Tiếp theo là nhị vương tử Lan, con trai của hội phó hội quân sự Trương Ngực Thừa Trương Lợi. Con trai độc nhất của đại tướng Trần Kỳ Trần Khiết. Con của đại tướng quân Vu Dục cùng với kỹ sư y ông quốc gia trầm thần Vu Chiết. Một tên cuối cùng kia. Ách, một beta nam lớn lên có chút tinh xảo. Tuy không biết, nhưng mà khẳng định cũng có lai lịch lớn. Một tổ hợp bá khí chắc lậu đến cỡ nào. Cúi chào, người bình thường nếu cùng một lúc nhìn thấy nhiều quan nhị đại. Quân nhị đại, hơn phân nửa đều há hốc mồm rồi. Cũng may binh sĩ dẫn đầu vẫn còn tương đối tỉnh táo. Lớn tiếng hô hào khẩu hiệu. Bốn gã cảnh vệ, bốp, một tiếng, đứng thẳng thân thể đưa tay làm động tác chào cao cấp nhất của quân đội. Randall từ lúc 6 tuổi đã đi theo đại nguyên soái lăn lộn ở trong quân đội. Đến bây giờ đã là quân hàm thiếu tá. Trần Khiết cũng như thế. Những cảnh vệ này chào bọn họ theo nghi thức quân đội cũng là đương nhiên. Randall trần trụi nửa người trên, làm động tác chào lại với bốn tên cảnh vệ. Trần Khiết ở phía sau hắn, cũng chào theo nghi thức quân đội với bốn người kia, rồi lập tức đi theo đội viên đến chỗ phi thuyền cứu hộ. Phi thuyền vừa rời khỏi, bốn tên cảnh vệ đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Nhìn bộ dáng của mấy người đại điện hạ hẳn là vừa trải qua một hồi ác đấu. Chẳng lẽ tổ hợp bá khí chắc lậu như thế cũng buông tha cho huấn luyện? Cái này, rừng rậm mô phỏng này đến cùng khó đến mức nào? À hát, nhất định điều mà bọn họ thấy hôm nay là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Trong chủ khoang thuyền của phi thuyền, huấn luyện viên nhìn 6 thanh niên ngoại hình chật vật. Khuôn mặt tú lơ khơ vạn năm không đổi cuối cùng cũng hiện ra nụ cười. Toàn bộ hành trình các em ở trong rừng rậm mô phỏng thầy cũng nhìn rồi. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, cũng đạt tới mục tiêu của nhiệm vụ, biểu hiện vô cùng ưu tú. Hắn dừng một chút, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Hiện tại, thầy tuyên bố, tiểu tổ lấy Randall làm đội trưởng, lấy Lan, Trần Khiết, Trương Lợi, Vu Chiết cùng Hạ Mạt làm đội viên đã thuận lợi hoàn thành huấn luyện tân sinh. Giấy phép đặc biệt, sớm chấm dứt đợt huấn luyện quân sự của tân sinh. Hết chương 87, cách chương.